Dòng đời thay đổi được con người. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, đi vào rừng chơi cô. Cả đám đang ăn sáng thì nó đã làm thời gian ngưng lại. Em mờ điên hả, vào trong đó lạc thì sao? Linh nói phang cho nó một cái bánh mì. Nó chụp lấy rồi ăn luôn. Thì đánh dấu, em mờ đừng điên dùm tê cái đi. Chán em mờ quá đi, chỉ ở đây thui thì chán lắm. Nó thở dài, còn ba con người kia thì vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. A, nó la một tiếng làm cả bọn giật MK rớt miếng ăn. Em làm cái gì thế hả? Linh mất đồ ăn quát lên. Goman, Nasai, còn 5 ngày nữa thì đi du lịch đi. Bữa kia tôi NS mà có ai chịu đâu. Tùng, đi đâu bây giờ? Hắn nhìn nó hỏi. Sao kỳ rét trời? T đề nghị thì em cô chịu, còn Minh đề nghị cái em chịu lìn. Tại em đề nghị cô đúng lúc, hắn cốc đầu Tùng một cái rõ đau. Đi biển, Linh hết cách nghe đến đó nó chạy nhanh vào dọn cái lều và đồ đạc một cách nhanh chóng khiến ba người kia ngơ ngác. Rồi ai về nhà nấy chuẩn bị đồ đạc để đi chơi hết ngày luôn. Nó hy sinh chiếc xe của MK nhưng hắn lại là người lái. Nhà nó có một căn biệt thự ở gần biển nên dọn hết vào trong đó ở cho đỡ tốn tiền vào khách sạn. Sáng giờ ăn đi, si có mấy mẩu bánh mì à? Bây giờ đi ăn đi. Linh ôm bụng, tê biết cái nhà hàng này ngon lắm. Nó chưa kịp phản ứng nó kéo hết vào nhà hàng Costa Seafood. Lên tìm hiểu là biết tụi nó đi biển gì à, coi như trong menu có gì là tụi nó gọi gần hết. Ăn xong hết thì chạy vào thay đồ rồi nhảy ra biển. Nguyên ngày cứ ăn rồi tắm rồi đi tham quan rồi đi uống nước rồi mua sắm. Đi chơi, tối đến, nó và hắn ngồi ở trong nhà vừa coi phim vừa chửi xéo nhau, còn Tùng và Linh thì đi dạo quanh biển hóng gió. Nhìn giống hẹn hò lắm kìa, ngừng tại một chỗ hai đứa ngồi xuống nói chuyện thì nhận đi si cú điện thoại của mẹ Linh. Con yêu, dạo này con có khỏe cô? Vâng, con rất khỏe thưa mẹ. Mẹ đi chơi vui chứ? Ừm, rất vui con yêu. Bố mẹ có rất nhiều quà cho con đây. Cảm ơn mẹ, mà mẹ gọi con có chuyện gì thế? À, chả là lúc đi mẹ đã gặp Xui Gia. Xui Gia, mẹ nói Z là sao? Bố mẹ đã bàn hết ngày rồi. Tuần sau các con sẽ gặp mặt nhau cho biết. Z nhé. Con đi chơi vui rẻ, Linh làm rớt điện thoại. Khuôn mặt tối sầm lại. Đó là điều mà Linh ghét nhất của một đứa con nhà giàu là được định đoạt hôn ước trước. Linh ghét cay ghét đắng chuyện đó. Chỉ cần nghĩ thôi mà Linh đã lo sợ phát khóc. Vì tối nên cô ai thấy DC nước mắt chỉ có thể nghe DC tiếng khóc mà thôi. Linh, cậu khóc à, mẹ cậu NSCZ mic. Có vẻ chúng ta cô tiếp tục DC nữa đâu Tùng. Câu NS đó là tiếng sét giáng xuống Tùng. Cậu bất ngờ, ý cậu là sao? Mẹ cậu đã NS chuyện gì? Tuần sau sẽ là buổi gặp mặt. Trời ạ, chúng ta đã tới DC đây rồi mà tại sao? Thôi, quên chuyện đó đi. MK về thôi, cả hai dắt nhau về nhưng tâm trạng cô hề vui một chút nào. M sao Z, sao M buồn Z, Tùng LMGM hả? Đâu có đâu, em điên à, TZ mà buồn cái giống gì? Chắc chắn là có, cô có mà, em bớt điên đi, em mà điên nữa là cô có thuốc để mà chữa đâu. Nói rồi Linh vào phòng, Tùng, NS cho tôi biết có chuyện gì thì, Tùng kể lại cho nó và hắn nghe rồi cuối cùng cả ba cùng thở dài. Tôi có cách này, nó nói nhỏ vào tai Tùng, còn hắn thì tò mò cau mày lại. Bác ấy là người tốt nên chắc sẽ thành công. Nếu cô đi DC thì tôi và tên này sẽ vào cứu nguy cho. Ok, thành bà nha. Tùng vui rẻ vào phòng một cách an tâm. Cô NSC versus tên đó Z tới đó A sẽ biết thôi. Đi ngủ tôi mệt ỏi. Cách chương.